Cửu vực tà hoàng, chương 32, tái tụ huyết sát động phủ. Góc truyện audio.com. Chấm, thời không chi môn mở ra lần này, chắc chắn hao phí đại lượng năng lượng của huyết sát động phủ. Đợi cho đến khi huyết sát động phủ rời khỏi nơi này, lần tiếp theo sẽ là tình huống năng lượng khô kiệt. Khi đó, muốn công phá phòng ngự huyết sát động phủ, tiến vào bên trong thì tương đối dễ dàng. Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm thế nào truy ra được phương vị huyết sát động phủ ở nơi nào. Lập tức khóa chặt nó. Chỉ cần tìm được huyết sát động trước nhất, thì có hy vọng cướp được bảo tàng huyết sát môn thượng cổ. Đây cũng là một trong 100 đại môn phái cường đại nhất trên đại thế giới khởi nguyên. Nội tình thâm hậu, khẳng định cất giữ không ít bảo bối tốt. Giờ phút này, huyết sát động phủ huyền phù trên không trung, quang vân dày đặc gào thét chói tai, vô số thiểm điện chợt lóe liên tục, như một dải quang long dài hẹp, từ từ kéo ra một cái khe nứt thời không. Phi ảnh không có xuất thủ mù quáng, băng tâm thì trở lui, rời đi tầng 4, Trầm Tuyết Y phát hiện điều gì đó, là người rời đi thứ hai, không lâu lắm. 7 đại cao thủ đều trước sau rời đi. Còn thời không chi môn kia cuối cùng cũng hiện hữu. Huyết sát động phủ chợt lóe phóng vào trong. Thời không chi môn nháy mắt đóng lại. Bên trong tầng 4 liền khôi phục lại yên ắng như trước. Trong mật thất, Tần Thiên đã hôn mê bất tỉnh. Trên người kim quang, lục quang, thất thải chi quang phập phồng giao thoa. Tuần hoàn không dứt. Tần Thiên ngã xuống bên cạnh huyết trì, quang mang lóe lên liên hồi khiến cho máu tụ lại lên mặt đất. Máu trong huyết trì lại liên tục trào ra ngoài không ngừng. Chữ huyết trên mặt đất phát ra quang huy kỳ dị. Dưới ảnh hưởng của thánh huyết 7 màu, liên tục không ngừng chảy vào thân thể Tần Thiên. Lực bất tử chi tâm bắn ra 4 phía. Mỗi nhịp đập cũng là lúc thôi động vận hành máu huyết toàn thân Tần Thiên. Đem thánh huyết 7 màu, huyết dịch trong huyết trì cùng với khí tiên tuyền thạch nhũ trong cơ thể Tần Thiên hòa cùng một thể. Đây là một quá trình phức tạp, nhưng bởi vì liên quan đến bất tử chi tâm cùng thánh huyết 7 màu, khiến cho chuyện không thể nào đang từ từ nhích tới gần tiến độ thành công. Thời gian cứ trôi qua. Chẳng biết từ khi nào, máu trong huyết trì đã toàn bộ tiến vào cơ thể Tần Thiên. Chữ huyết trên mặt đất cũng khô dần rồi biến mất. Chỉ có kim quang, lục quang, thất thải chi quang là vẫn đang còn giao thoa. Một thời gian sau, kim quang, lục quang bắt đầu dung hợp với nhau. Cũng tương dung với thất thải chi quang. Quá trình này mất một thời gian khá lâu. Nhưng là vì Tần Thiên đã hôn mê, cho nên thời gian đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Khi kim quang, lục quang, thất thải chi quang hoàn toàn dung hợp với nhau, liền biến thành quang mang ngũ quang thập sắc vô cùng hoa mỹ. Tần Thiên hôn mê ở trong này suốt 3 tháng trời. Khoảng thời gian 3 tháng này, đông đảo môn phái trên đại lục khởi nguyên đều truy tìm tung tích của huyết sát động phủ. Muốn cướp đoạt bảo tàng mà huyết sát môn thượng cổ lưu lại. Song, trong 3 tháng này, môn phái đứng đầu trong 10 đại môn phái đại lục khởi nguyên Thánh Mẫu Thiên Cung mới tìm thấy được bóng dáng của huyết sát động phủ. Nguyên nhân tìm được, Thánh Mẫu Thiên Cung là một trong 100 đại phái mạnh nhất tại khởi nguyên đại thế giới. Cũng biết sơ lược về huyết sát môn thượng cổ. Trong điển cổ cũng có ghi lại một chút sự tích huyết sát môn. Cũng biết được chuyện huyết sát môn bị diệt môn. 3 tháng qua đi, quả thực phòng ngự huyết sát động phủ kém đi rất nhiều. Hỏa linh thánh nữ băng tâm mang theo cao thủ Thánh Mẫu Thiên Cung tại một sơn cốc hoang dã tìm được dấu vết huyết sát động phủ đã mất tích được 3 tháng. Lần phát hiện động phủ huyết sát này lại có đến 2 cửa vào. Cửa thứ nhất chính là cái huyệt động lúc trước mà Tần Thiên tiến vào. Mà hiện tại bị huyết sát lệnh phong kín. Tiến vào không dễ dàng chút nào. Một cửa vào khác là ở hướng ngược lại. Theo vẻ bề ngoài mà nhìn, nơi đó chính là cửa vào chân chính của huyết sát động phủ. khí thế khủng bố. Bên trên đại môn hiện hai chữ, huyết hồn lòe lòe. Huyết sát động phủ cũng không phải do ngoan thạch kiến tạo mà thành, mà là được huyết sát môn thượng hao phí nhiều tâm huyết tế luyện, tương đương với bảo khí. Ở đại thế giới khởi nguyên, khí được chia thành 5 cấp bậc: pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí và thần khí. Bất quá, thần khí chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, có hay không không ai biết được. Tiên khí thuộc loại hiếm thấy. Truyền thuyết kể rằng, bên trong cửu đại tinh vực thái cổ vũ trụ cũng có vài món mà thôi. Kế tiếp là linh khí. Đây là vũ khí ở đại thế giới khởi nguyên và cũng được xem là vũ khí lợi hại nhất. Pháp khí thuộc dạng cấp thấp nhất, nhiều chủng loại nhất, nhiều mà không tinh khiết. Bảo khí có uy lực tuyệt luân, luyện chế không dễ, tương đối chân quý. Huyết sát động phủ thuộc một loại khí do huyết sát môn thượng cổ luyện chế thành. Hơn nữa còn là một bảo khí, có năng lực phòng ngự cực mạnh. Song, cái bảo khí này đã yên lặng quá lâu rồi. Năm xưa gặp phải trọng thương, hôm nay năng lượng còn sót lại đã tiêu hao hầu như không còn. Lần này, Thánh Mẫu Thiên Cung phái tới 5 vị cao thủ, do Hỏa Linh Thánh Nữ cầm đầu. Tất cả bọn họ đều là cao thủ tạo hóa cảnh. Thánh Mẫu Thiên Cung là môn phái mạnh nhất trên đại lục khởi nguyên. Tất cả môn hạ đều là nữ đệ tử. Phần lớn là băng thanh ngọc khiết. Thỉnh thoảng cũng có vài người kết hôn. Phòng ngự huyết sát động phủ đã là thùng rỗng kêu to. Chúng ta hoàn toàn có thể xông vào. Băng Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời. Trang Nhã nói. Không vội. Động phủ huyết sát lần này xuất thế cũng không chỉ có mỗi chúng ta. Vậy cũng không đáng làm người mở đường thay. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy tiếng cười to từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Chỉ nháy mắt liền xuất hiện thêm 4 nhóm người. Nhóm xuất hiện đầu tiên chính là môn phái đứng hàng thứ 3 trong 10 đại phái Tiểu Vân Thương Hải. Do Trầm Tuyết Y thống lĩnh. Đi bên cạnh nàng là một vị nam tử trẻ tuổi cùng 2 vị trung niên. Nhóm xuất hiện thứ 2 là cao thủ của Thiên Hoa Thế Gia. Tổng cộng gồm 7 người. Người cầm đầu là Thiên Hoa Tà Nguyệt cùng với 1 vị hắc y lão giả. Nhóm thứ 3 xuất hiện là cao thủ của Đông Thắng Huyền Tông. Do Đông Phương Thần Hạo xuất lĩnh. Tổng cộng có 6 người. Nhóm cuối cùng là cao thủ Chiến Thần Tông. Dưới sự hướng dẫn của Cổ Liệt, nhóm này có 4 người. 5 nhóm cao thủ nhìn lẫn nhau một hồi. Sau đó đưa mắt nhìn về phía động phủ huyết sát ở trên không. Thiên Hoa Tà Nguyệt cười nói. Mục tiêu đã hiện, đều là người quen cả. Không cần phải quanh co. Tranh đoạt lần này phải dựa vào bản lãnh thôi. Lời vẫn còn bên tai. Thiên Hoa Tà Nguyệt chợt lóe. Hướng đại môn huyết sát động phủ phóng đi. Đông Phương Thần Hạo thấy thế. Hét lớn một tiếng. Tốc tốc phóng đi. Chiến Thần Tông Cổ Liệt cũng không chút nào yếu thế. Mang theo người triển khai cướp đoạt. Băng Tâm không có vọng động. Nhìn Trầm Tuyết Y một cái. Hai nàng cũng không nóng lòng. Mà chỉ yên lặng chờ đợi thời cơ. Rất nhanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thạch môn bị đánh bể tan tành. Cao thủ Thiên Hoa Thế Gia, Đông Thắng Huyền Tông, Chiến Thần Tông trước sau tiến vào bên trong động phủ huyết sát. Lúc này, Băng Tâm cùng Trầm Tuyết Y trước sau đồng thời tới thạch môn. Ánh đỏ chợt lóe liền biến mất. Đám cao thủ Thánh Mẫu Thiên Cung cùng Tiểu Vân Thương Hải cũng đi vào sau đó. Thanh âm kịch chiến cùng tiếng gầm thét thi thoảng vang lên hòa lẫn tiếng thạch môn bị phá nát. Cùng thời khắc đó, Tần Thiên trong mật thất khi cửa đá động phủ huyết sát bể tan tành. Liền xuất hiện chấn động kịch liệt, làm hắn từ hôn mê tỉnh dậy. Mở mắt, Tần Thiên cảm giác đầu tiên chính là cả người thư sướng. Khí lực dùng không bao giờ hết được. Cảm giác thứ hai là, chỗ này là nơi nào? Tung mình bật người dậy. Tần Thiên bắt đầu nhớ lại. Trí nhớ như nước từ từ thức tỉnh. Để cho hắn nhớ lại từng ly từng tí trước khi hôn mê. Cách chương.